Thiên Kim Giả dựa vào huyền học bạo hồng. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng lúc đó Nguyễn Kiều còn đội mũ lưỡi chai, không ngờ mắt của truyền thông và cư dân mạng lại tinh tường đến vậy. Đường Ích Lộ đào được thi thể. Nguyễn Kiều vô kiến quách, Nguyễn Kiều xuất hiện tại hiện trường Đường Ích Lộ. Những chủ đề như vậy không ít, sau khi vụ việc gây chấn động và kỳ lạ là đào được thi thể ở Đường Ích Lộ thu hút sự chú ý. Cư dân mạng đã mở những bức ảnh chụp tại hiện trường do truyền thông tung ra. Tất nhiên là không thể công khai đăng ảnh thi thể, nhưng bầu không khí căng thẳng và nghiêm trọng tại hiện trường đã đủ để nói lên tất cả. Cùng lúc đó, tầm mắt của không ít người dán chặt vào cô gái trẻ mặc áo phông trắng quần bò. Cô đội chiếc mũ lưỡi chai vành rất rộng, nhất thời không nhìn rõ mặt. Nhưng dáng người mảnh khảnh và làn da trắng nõn lộ ra ngoài khiến người ta thấy rất quen mắt. Quả nhiên, lật sang sau, bức ảnh tiếp theo là cảnh cô gái hơi ngẩng đầu lên, để lộ khuôn mặt xinh đẹp. Chết tiệt, đúng là Nguyễn Kiều thật. Không phải, ai có thể nói cho tôi biết tại sao Nguyễn Kiều lại ở hiện trường không? Tôi không hiểu lắm, các bạn ơi, tôi có một suy nghĩ táo bạo. Thôi đi anh bạn trên kia, anh sẽ không nghĩ rằng thi thể này có liên quan đến Nguyễn Kiều. Nguyễn Kiều giống nghi phạm hình sự à? Các bạn thấy Nguyễn Kiều giống nghi phạm không? Cô ấy trông giống như đi nghỉ vậy. Mẹ kiếp, đi nghỉ cái đầu anh. À, các bạn còn nhớ Nguyễn Kiều trước đây bị chụp ảnh xuất hiện trước cửa đồn cảnh sát không? Tôi nghe anh trai tôi làm ở đồn cảnh sát nói, hôm đó Nguyễn Kiều đang làm việc tốt. Lần này, sẽ không phải cũng vậy chứ? Chỉ có mình tôi chú ý đến Nguyễn Kiều đẹp thật không? Tôi thích chị đẹp, không ai nghĩ đến khả năng Nguyễn Kiều và Vô Kiến Quách kia có thể là. Nguyễn Kiều bây giờ không còn là tiểu thư nhà giàu nữa rồi, biết đâu lại có chút tâm tư khác. Tâm tư của anh bạn trên kia thật bẩn, mình thế nào thì nghĩ người khác cũng thế. Phổ cập khoa học một chút, Vô Kiến Quách và vợ mình là Thanh Mai Trúc Mã, cùng nhau lớn lên ở một ngôi làng nhỏ, ân ái mấy chục năm rồi, đừng có làm người khác buồn nôn. Nguyễn Kiều vừa nhai đũa vừa nhớ lại tướng mạo của Vô Kiến Quách, cùng phu thê đầy đặn và sáng bóng, chính là tướng mạo điển hình của gia đình hòa thuận. Nguyễn Kiều cúi đầu ăn hết thịt bò trong bát, rồi lại nhắn tin cho Kỳ Khinh Hoài nói rằng không cần để ý đến tin tức hot, rồi đi ngủ. Sáng sớm hôm sau, Nguyễn Kiều đã nhận được tin nhắn của Vô Kiến Quách. Ông ta nói với cô rằng thi thể được đào lên từ Đường Ích Lộ chính là em họ của ông ta, Vu Minh. Những ngày tiếp theo, tin tức hot trên Weibo và các phương tiện truyền thông địa phương đều đưa tin về vụ án mạng Vu Minh bị sát hại và phân xác rồi đổ bê tông. Nhưng vì vụ việc xảy ra từ 2 năm trước nên việc điều tra không hề đơn giản, nên nhất thời cũng không có tin tức tốt lành nào truyền đến. Nhưng dù vậy, Vô Kiến Quách vẫn mời Nguyễn Kiều đi ăn, nói là tiện thể giới thiệu cho cô một vụ làm ăn, hỏi Nguyễn Kiều có hứng thú không. Nguyễn Kiều, chết tiệt, chẳng lẽ trên đời này còn có người không thích kiếm tiền sao? Nguyễn Kiều không nói hai lời, lập tức dọn dẹp rồi xách túi đến nhà hàng mà Vô Kiến Quách đã đặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Kiều nhìn vị trí của nhà hàng, không ngờ lại ở gần tòa nhà nơi có xưởng làm việc của Kỳ Khinh Hoài, mà nhà hàng này cũng rất nổi tiếng, giá bình quân đầu người từ 5 con số trở lên, còn phải đặt trước, người bình thường thực sự không đủ tiền đến. Khi Nguyễn Kiều đến nơi, Vô Kiến Quách đang nói chuyện với người bên cạnh. Hôm nay, Ân Văn Khang dẫn theo tình nhân nhỏ đi ăn, nhà hàng này cao cấp. Tình nhân nhỏ là một ngôi sao nhỏ không đặt trước được, đành phải cầu cứu anh ta. Ân Văn Khang đối xử với tình nhân nhỏ này rất hào phóng, mấy ngày trước đã bỏ ra không ít tiền để đặt trước, hôm nay mới dẫn người đến. Chỉ có điều khiến anh ta hơi bất ngờ là, anh ta lại nhìn thấy Vô Kiến Quách ở ngay cửa ra vào. Mặc dù Vô Kiến Quách là người tự lập nghiệp, thủ đoạn, khí phách và nguồn lực đều không bằng những gia tộc giàu có kia, nhưng những năm gần đây, kiến trúc Đại Vu cũng phát triển khá tốt. Gần đây, công ty của Ân Văn Khang vừa có ý định phát triển sang ngành xây dựng. Nếu có thể nịnh nọt trước mặt Vô Kiến Quách, thì lợi ích này không phải một hai câu có thể nói rõ được. Anh ta lập tức tiến lên bắt chuyện với Vô Kiến Quách. Tổng giám đốc Vu, thật khéo quá, ông cũng đến đây ăn cơm à, ông đang đợi phu nhân sao? Vô Kiến Quách và Ân Văn Khang đã gặp nhau 1-2 lần trong một số buổi tiệc từ thiện. Vì vậy cũng nhận ra đối phương. Vô Kiến Quách cười với Ân Văn Khang, cũng không hề giấu giếm, cười nói. Không phải, tôi đang đợi cô Nguyễn. Cô Nguyễn, họ Nguyễn này không hề xa lạ, Mặc dù Ân Văn Khang không phải người trong giới giải trí, nhưng mấy ngày nay nghe tình nhân nhỏ của mình lải nhải về nữ nghệ sĩ tên Nguyễn Kiều thực ra là thiên kim giả của nhà họ Nguyễn. Vì vậy khi nghe đến họ này liền nghĩ đến Nguyễn Kiều. Nhưng Nguyễn Kiều chỉ là một thiên kim giả, sao có thể khiến một tổng giám đốc như Vu Kiến Quách đứng chờ ở cửa? Nói đùa à? Nhưng ngay giây tiếp theo, Vu Kiến Quách đã tát thẳng vào mặt Ân Văn Khang. Tổng giám đốc Doãn có lẽ cũng đã nghe nói về cô Nguyễn, họ Nguyễn tên Kiều, trước đây là một nữ diễn viên rất xuất sắc. Ân Văn Khang, không phải, một tổng giám đốc và một nữ minh tinh cùng xuất hiện trong nhà hàng, thực sự rất dễ khiến người ta nghĩ sai. Chẳng phải đây là phiên bản khác của anh ta và tình nhân nhỏ của mình sao? Khóe mắt Ân Văn Khang giật giật dữ dội, đang định nói thì thấy ánh mắt Vu Kiến Quách nhìn về một hướng nào đó. Cách Chương.